lấy mấy kiện đồ vật kia ra, sau đó quay lên bờ trực tiếp điều tra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net